Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1649, trước tiên cứ chuẩn bị, góc truyện audio.com, dịch cộng biên, Phong Lăng, làm nhiệm vụ, đối với thành viên cục điều tra thần bí thì cứ thường xuyên như cơm bữa. Nhiệm vụ nào mà không có nguy hiểm, nên tập mãi cũng thành quen. Có thể xưng là nhiệm vụ nguy hiểm thì suy nghĩ một chút là ra cấp độ của nhiệm vụ lần này. Dương Minh là vương bài của tổ đặc công, mà Lưu Diệp cũng là vương bài của tổ công tác bên ngoài. Hai vương bài cùng chấp hành nhiệm vụ, vậy thì độ khó của nhiệm vụ kia không phải chuyện đùa rồi. Đại Minh, có phải ngươi muốn ta làm cái gì hay không? Bàn tử cũng không đến nỗi ngốc nháy mắt đã minh bạch ý tứ của Dương Minh. Nếu ngươi được về nước ắt hẳn cũng ngồi ở vị trí cao, nếu ta không trở về thay ta chiếu cố gia nhân của ta. Dương Minh thở dài, có chút yêu thương. Bất quá lời hắn nói cũng là sự thật. Tuy rằng Hạ Băng Bạc cũng đã hứa sẽ chiếu cố người nhà, bất quá Dương Minh vẫn muốn chuẩn bị kỹ hơn một chút, nhiều hơn một người bạn cũng là nhiều hơn một con đường. Dù gì mình cũng giúp bàn tử một phen, hẳn hắn sẽ nhớ kỹ ân tình này, lúc mình đi rồi hy vọng hắn sẽ giúp đỡ người nhà mình. Yên tâm đi Đại Minh, chuyện này ta nhớ, bàn tử nghiêm nghị nói. Đều cùng một cái ngành đặc thù, ai cũng sẽ có một ngày như vậy, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ha ha, hảo, có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Dương Minh gật gật đầu, chuyện ta nói, không chừng còn có thể trở về, đúng không Tiểu Diệp? Đừng nhìn ta cũng biết nhiệm vụ kế tiếp sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nếu mà không có nguy hiểm thì cũng không đến lượt chúng ta. Được cấp trên chiếu cố, Lưu Diệp nhún vai, bất quá dù có nguy hiểm cỡ nào cũng phải đi, ngươi suy nghĩ cũng thật thông suốt, đi thôi, trước tiên tìm cho được người kia, lấy lại con chip rồi nói chuyện sau. Dương Minh nói xong liền lên xe, bàn tử cùng Lưu Diệp cũng lên theo. Bàn tử gọi điện thoại cho người tới xử lý xác Lý Lôi Chi. Chắc chắn sau khi Dương Minh cùng Lưu Diệp rời khỏi nơi đây, hắn liền bắt tay xử lý chuyện nội gián. Theo một đường cũ phản hồi, Dương Minh cùng Lưu Diệp rời khỏi khu vực nhà máy xử lý ô tô, nhưng lần này là Dương Minh lái chiếc Passat. Thật không nghĩ tới Lý Lôi Chi bị giết, chẳng trách lựa chọn Ma Cao giao hàng, xem ra đối phương hẳn là có dự mưu. Lưu Diệp thở dài, đối phương đã chuẩn bị tốt cả hai bên, nếu Lôi Trì bị bắt thì cũng có gian tế trong nội bộ chúng ta diệt khẩu. Cái này cũng không có biện pháp, bất quá giá trị của Lý Lôi Trì không lớn, chết thì cũng đã chết rồi. Dương Minh cũng không mấy để ý, người kia ở chỗ nào, bây giờ chúng ta đi tìm hắn sao? Lưu Diệp sửng sốt, bằng không còn chờ tới khi nào, đêm dài lắm mộng, vạn nhất hắn chạy thì làm sao? Dương Minh nói, tốc chiến tốc thắng đi, ta còn phải về nước dành mấy ngày thời gian còn lại hào hào bồi tiếp lão bà. Được rồi, bất quá chúng ta cũng phải có chút chuẩn bị. Tính chơi tay không à? Mẹ nó chứ, Lưu Diệp đồng ý đề nghị của Dương Minh, bất quá cũng đưa ra kiến nghị của mình. Chuẩn bị, hữu dụng sao? Dương Minh phất phất tay. Thân thể hắn là mình đồng ra sắt, dù ngươi có chuẩn bị cái gì cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ ngươi có thể chuẩn bị tên lửa hay đạn nguyên tử sao? Lưu Diệp cũng không biết nên nói gì, hắn đương nhiên không thể làm được. Đúng là không thể thì chúng ta cứ đi đi đã, lúc sau hành sự phải tùy theo hoàn cảnh. Dương Minh nói, trước tiên nói về những gì ngươi biết đi, Lý Lôi Trì dù sao cũng đã chết ngươi đem. Góc truyện audio.com, hình dung người giao dịch cùng hắn nói cho ta biết để dễ nhận biết. Lưu Diệp gật gật đầu, thật ra Lý Lôi Trì không có nói gì, kỳ thật hắn biết chuyện cũng không nhiều. Lúc lấy khẩu cung lúc trước, hắn cho chúng ta biết là một cơ cấu nghiên cứu bỏ tiền ra mua thành quả của chúng ta, vì thế thông qua mạng lưới thông tin liên lạc được với Lý Lôi Chi. Song phương trải qua một ít tiếp xúc cũng xây dựng một chút tín nhiệm nhất định, khi bọn họ bàn bạc giao dịch xong, Lôi Chi bắt đầu hành động, mang theo tư liệu nghiên cứu mới nhất chứa trong chip đến Ma Cao, giao dịch cùng người của đối phương. Hắn có nói cơ cấu nghiên cứu này gọi là gì hay không? Dương Minh hỏi, cái này thật ra hắn không nói. Có lẽ hắn cũng chẳng biết rõ. Lưu Diệp lắc lắc đầu. Người nói tiếp đi. Dương Minh nghe Lưu Diệp nói xong, càng không tiếc nuối với cái chết của Lý Lôi Chi. Nếu như theo lời Lưu Diệp nói, loại mạng lưới giao dịch lén lút này đích xác không thể nói rõ cho Lý Lôi Chi ngọn ngành, cũng không thể nói ra bọn họ thuộc cơ cấu nào. Loại này chính là song phương thương lượng giá cả rồi giao dịch chuyện ai nấy giữ. Lý Lôi Trì mặc dù là nhân viên nghiên cứu, nhưng từng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, có thân thủ phi phàm, đặc biệt là theo dõi. Đây cũng là nguyên nhân luôn luôn để hắn chạy thoát trước mũi. Lưu Diệp nói, Lý Lôi Trì biết chính xác đối phương trông như thế nào, ở tại khách sạn nào, ngoài hắn ra ai cũng không biết. Lúc trước ta có dò xét thử một lần, tại quán bar của khách sạn kia. Bất quá thất bại, người của ta cũng bị thương, tên kia quả thật giống người máy, căn bản không chật được. người máy, Dương Minh ngạc nhiên, trước kia hắn thật không nghĩ tới trường hợp này. Dù sao chuyện này cũng có chút không hợp với lẽ thường, trên thế giới vẫn chưa nghe chuyện người máy xuất hiện. Bất quá cẩn thận hồi tưởng lại tình huống giao thủ cùng Zetter bóng tối, thật đúng như lời Lưu Diệp nói, tên Zetter kia có thể là người máy mà không phải là người bình thường. Đúng a, Lưu Diệp lái xe, không có chú ý tới biểu hiện dị thường của Dương Minh, tiếp tục nói. Cho nên, hiện tại hai người chúng ta chủ yếu là không có cách nào đánh lại hắn. Người máy sao? Dương Minh thản nhiên cười, nếu thật là người máy như trong lời nói kia thì hoàn hảo. Chỉ cần là người máy, như vậy trên thân thể nhất định sẽ tồn tại nhược điểm, điều này khiến Dương Minh nhớ lại Điền Long, đi gì? Thằng cha có kim trung cháo A trước kia, Điền Long luyện công, trên người có cháo môn, mà người máy, trên người chắc chắn có nhược điểm. Có lẽ lý do hắn được kim loại bao bọc nên không dễ dàng phát giác, nhưng một khi bị phát giác chắc chắn là nhược điểm chí mạng. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết của Dương Minh, đối phương có phải người máy thật hay không, Dương Minh còn chưa dám khẳng định, chỉ có gặp mặt dùng dị năng CT kiểm tra mới có thể biết. Làm sao vậy, giống như là rất khinh thường. Lưu Diệp cũng nghe trong giọng nói của Dương Minh có một chút thản nhiên như không cần quan tâm. Ha ha, nếu thật là người máy ta nghĩ hẳn là có biện pháp. Dương Minh cười nói, Lưu Diệp sửng sốt lại không có hoài nghi, những người thuộc cơ cấu bọn hắn, không ai không có chút thủ đoạn, nếu đã nói ra, vậy đại biểu có vài phần nắm chắc, bằng không sẽ không nói lung tung, nên nói. Hy vọng như thế, vậy lần này phải trông cậy vào ngươi, đến lúc đó cần làm như thế nào, cứ trực tiếp phân phó cho ta. Đương nhiên sẽ không khách, gocchuyenaudio.com, khí với ngươi, Dương Minh cười cười, chút nữa chuẩn bị một khẩu súng có thể sử dụng đạn xuyên thép. Cách chương.